Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, chương 1886 cùng Bạch Cốt Đạo Nhân đối chiến. Kia Bạch Cốt Đạo Nhân đang ở cùng Ứng Phượng Trúc đối chiến. Lại thấy chỗ cao có một người chạy như bay mà xuống. Không khỏi kinh hãi, đại bóng người kia đứng yên. Hắn mới thấy rõ ràng nguyên lai là Giang Nam Như, là ngươi. Bạch Cốt Đạo Nhân nói, là ta. Giang Nam Như thấy Bạch Cốt Đạo Nhân khí thế toàn bộ khai hỏa. Nhưng thật ra có chút sợ hãi. Nhưng thấy này thân mình chậm rãi lui về phía sau một bước. Nhưng trong ánh mắt lại không có một tia lùi bước, hảo. Xem ta hôm nay liền giết ngươi. Kia Giang Nam Như phía trước đem Bạch Cốt Đạo Nhân kế hoạch đại loạn. Bạch Cốt Đạo Nhân đang muốn tìm nàng phiền toái. Chính là... Chiến sự một khai, toàn bộ chiến trường liền giống như là một nồi cháo giống nhau. Nơi nào còn có thể tìm đến Giang Nam Như bóng dáng. Lúc này, Giang Nam Như một lần nữa về tới trước mắt. Kia Bạch Cốt Đạo Nhân tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Bạch Cốt Đạo Nhân thân mình vừa truyền. Cả người đều biến thành một đạo bóng trắng. Nhưng thấy này tốc độ bay nhanh. Chớp mắt công phu liền tới rồi Giang Nam Như trước mặt tiểu quỷ. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Bạch Cốt Đạo Nhân thân mình còn chưa lập ổn. Này lời nói lại là liên tiếp mà đến. Nhưng giác kia lời nói cùng với công kích đồng loạt tới. Giang Nam Như thân mình lại là nhẹ nhàng vừa chuyển, lợi chảo dán Giang Nam Như thân thể. Hiểm hiểm né tránh qua đi. Đang xem Giang Nam Như khi. Lại là hoa dung thất sắc. Kia Giang Nam Như tránh né quá địch nhân một kích. Lập tức liền bắt đầu rồi phản kích. Nhưng thấy nàng đôi tay giương lên, trong đan điền một cổ khí lực nhất thời ngưng tụ tới rồi lòng bàn tay. Tiếp theo, Giang Nam Như song trưởng hơi hơi trước đẩy, kia lòng bàn tay khí lực nhất thời ngưng kết thành một đạo như có thực chất đoản kiếm, đang. Bạch Cốt Đạo Nhân đột nhiên cảm giác sau lưng một cổ hơi thở nguy hiểm, lại cũng không dám thác đại, vội vàng tự trong lòng ngực lấy ra một kiện binh khí. Đón đi lên, chính là kia binh khí tuy là đem kia Giang Nam Như công kích ngăn cản xuống dưới. Nhưng chung quy là không địch lại kia Giang Nam Như nhuệ khí. Bang, một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Biến thành hai đoạn, ngươi. Ngươi cư nhiên thăng cấp. Thấy kia Giang Nam Như lòng bàn tay như có thực chất đoản kiếm. Bạch Cốt Đạo Nhân không khỏi mày nhăn lại. Trong miệng hỏi, không sai. Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên. Trong lòng lại là đối thực lực của chính mình rất là vừa lòng. Này trong tay đoản kiếm tuy rằng ngắn nhỏ, lại là toàn bộ đều từ này trong cơ thể khí lực chống đỡ lên. Uy lực tự nhiên là vô cùng. Chính là, như thế làm, tự nhiên là hao phí rất nhiều khí lực. Giang Nam Như dần dần cảm giác chống đỡ hết nổi. Vội vàng đem kia khí lực vừa thu lại. Đoản kiếm cũng nhất thời đã không có bóng dáng, thì ra là thế. Kia Bạch Cốt Đạo Nhân hơi hơi híp mắt, nhìn trước mắt Giang Nam Như biến hóa, không khỏi đối Đại Cô Sơn sau núi càng thêm tò mò lên. Kia Đại Cô Sơn bên trong, tất nhiên là có kỳ diệu nơi, bằng không Giang Nam Như cũng sẽ không tu vi tinh tiến đến như thế trình độ, xem chiêu. Bạch Cốt Đạo Nhân trong lòng ý niệm chuyển động cực nhanh, nghĩ lại chi gian liền lại một lần phát động công kích, lần này Giang Nam Như có phòng bị. Liền không giống phía trước như vậy hoảng loạn, nhưng thấy nàng chậm rãi rớt xuống, đem thân mình rơi trên mặt đất phía trên, sau đó hai chân tách ra, áp dụng thủ thế, làm xong này đó, Giang Nam Như âm thầm hít một hơi, này cả người thân mình đều biến hóa lên, tựa hồ là ở hoảng hốt chi gian, Giang Nam Như cả người đều bị kim quang bao phủ lên giống nhau, đãi kia kim quang tan hết. Mới lộ ra bên trong Giang Nam Như bộ dáng, đây là tình huống như thế nào? Kia Giang Nam Như ở kim quang bên trong, chậm rãi lộ ra chân dung, không chỉ là không có khiến cho kia Bạch Cốt Đạo Nhân chú ý, ngược lại là khiến cho những cái đó Thanh Long môn đệ tử hoạt động không khai hai mắt của mình. Hết chương.